tối cường thế lực khởi tạo, chương 30, thu nhận thành đệ tử ngoại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái Thuận Thiên Tông này cũng rắc rối ghê, hán vừa về nhà liền lẩm bẩm. Tiểu thê tử, rồi cái nhiệm vụ nhận 10 đệ tử nào mới xong, có thể giảm một nửa không? Hắn cười khổ tìm kiếm hệ thống than thở, xét thấy yêu cầu của ký chủ, và hệ thống cũng cảm thấy được việc này rất khó khăn. Do đó nhiệm vụ nhận 10 đệ tử sẽ được đưa ra thành một nhiệm vụ nhánh riêng, chúc mừng nhiệm vụ chính tuyến của ký chủ đã hoàn thành, ký chủ nhận được những vật phẩm sau. Một viên luyện thể tiến linh đan, một nhánh huyết hồi thảo, một mỏ khoáng sản tự nhiên, chưa biết dạng nào, số lượng và chất lượng, 100.000 đồng, ngay sau đó âm thanh thông báo của tiểu thê tử liền phát ra. Đinh, phát động chuỗi nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt và ổn định trong đợt hoảng loạn thú triều vào 2 tháng sau. Không hy sinh bất kỳ đệ tử nào trong đợt thú triều này. Cứu giúp ít nhất 3 thế lực môn phái hoặc thôn trang thành trì trong phạm vi thú triều. Nhiệm vụ yêu cầu cưỡng chế, tìm và đến Dương gia tại Nam Linh Thành, dùng thân phận đại thiếu gia nhà họ Dương để vào Dương gia. Dẹp nội đấu, trở thành thiếu gia chủ Dương gia, từ hôn hoặc thành thân với Diệp Tuyết Ngọc. Trong lúc hắn chuẩn bị vào xem những vật phẩm của mình thì bất ngờ hệ thống công bố một số nhiệm vụ. Hả, thú triều gì? Mà khoan, lại cái gì mà Dương gia đại thiếu gia? Hắn ngơ ngác nhìn thông tin trên nhiệm vụ, về việc này tiểu thê tử sẽ giải thích cho ngài. Đầu tiên sẽ về việc thú triều. Ở khu vực này, cứ cách mỗi năm một lần sẽ có một trận thú triều từ những xâm lâm gần đây tấn công với quy mô cũng khá lớn, nhưng không nghiêm trọng. 3 năm một lần sẽ có một phiên thú triều cấp vừa và lớn. 10 năm một lần sẽ có một trận thú triều rất lớn. Cuối cùng là 100 năm hoặc 300 năm một lần sẽ xuất hiện một trận đại thanh trừ nhân loại, sau trận thú triều này số lượng người còn sống sót không quá 30%. Tiếp theo là về phần thân phận đại thiếu gia Dương gia. Dương gia tại Nam Linh Thành là một thế lực nhị lưu, thực lực tương đương với một vương quốc. Ký chủ không thể tồn tại mà không có một thân phận chính đáng được, nên từ lúc ký chủ đến đây hệ thống đã sắp xếp từ khí tức, huyết mạch, mọi thứ đều 100, giống như đại thiếu gia đã mất tích của Dương gia, trong kho đồ của ký chủ đã được hệ thống thêm vào một miếng ngọc bội và một thanh kiếm. Hai vật này dùng để chứng minh thân phận của ký chủ đấy. Tiểu thê tử nhanh chóng giải thích cho hắn. Chồng, hai cái nhiệm vụ này đều hơi khó đấy, mà người ta hay nói là cái gì quá khó nên bỏ qua sao, tiểu thê tử ta từ bỏ nhiệm vụ được không? Hắn ngay lập tức than thở với tiểu thê tử, nhiệm vụ thất bại hoặc không nhận, trừng phạt, xóa bỏ ký chủ Dương Khải Minh. Hắn vừa hỏi xong, âm thanh của hệ thống ngay lập tức thông báo. Xem như ta chưa hỏi gì đi, nói xong hắn liền quay qua xem thông tin các vật phẩm. Luyện thể tiến linh đan, công dụng cũng như tên, đây là đan dược giúp tấn cấp luyện linh cảnh mà không gặp bất kỳ trở ngại bình chướng nào. Phẩm cấp tam phẩm siêu phẩm, huyết hồi thảo, công dụng giúp cho người sử dụng hồi phục huyết khí và sinh mệnh lực. Phẩm cấp địa cấp thượng phẩm, sau khi dùng sẽ hồi phục về trạng thái đỉnh cao với tu vi hóa thần cảnh trở lại, hoặc 200 năm sinh mệnh. Một mỏ khoáng sản ngẫu nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một khoáng sản ngẫu nhiên theo vận may gần khu vực môn phái, phẩm chất và số lượng cũng ngẫu nhiên. Quào, cũng ngon ra phết nhờ. Hắn tươi cười cầm ngay viên đan dược và chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp luyện linh cảnh. Hệ thống tu vi phân bố, tính danh, Dương Khải Minh, tu vi, luyện linh cảnh sơ kỳ, kinh nghiệm tồn trữ, 10.236 điểm kinh nghiệm. Xin hỏi ký chủ có muốn dùng điểm kinh nghiệm để thăng cấp không? Sau khi Khải Minh sử dụng đan dược xong, tiểu thê tử liền thông báo. Cứ thăng cấp đi à, mà khoan, ở đâu ra hơn 10.000 kinh nghiệm vậy, ta nhớ là chỉ có 1.000 gì mà. Sau khi nhìn thấy số điểm kinh nghiệm hắn liền thắc mắc. Khấu trừ 10.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp. Luyện linh cảnh trung kỳ, luyện linh cảnh hậu kỳ, luyện linh cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Với 10.000 điểm kinh nghiệm, Khải Minh hắn ngay lập tức vượt qua 3 cảnh giới, chỉ sát sao liền trở thành luyện hồn cảnh. Trả lời ký chủ, dù ký chủ không tu luyện nhưng do ký chủ đã sử dụng tẩy tùy đan, cho nên tố chất thân thể và thiên phú của ký chủ đã trở thành thần cấp, do đó cứ cách 1 phút ký chủ sẽ được tự động cộng 1 điểm kinh nghiệm. Cũng do linh khí khu vực này mỏng manh nên độ hấp thu kinh nghiệm không nhanh, nếu có đầy đủ linh khí ký chủ có thể tự động hấp thu cao nhất 1 giây 1.000 điểm kinh nghiệm. Ngay sau đó tiểu thê tử lại giải thích cho hắn về thắc mắc kinh nghiệm. Lại quào, ghê nhờ, mà xem cái thần cấp thân thể đã. Tố chất thân thể, tính danh, Dương Khải Minh, phẩm chất thần cấp, công dụng dễ dàng hấp thu linh khí xung quanh mà không gặp trở ngại, dễ dàng tiếp thu số lượng lớn công pháp, dễ dàng chịu được một số lượng lớn dược lực. Công dụng thêm, sau khi song tu với âm thể, thần thể sẽ giúp cho cả hai người song tu bài trừ bách độc, hoặc cả hai cùng nhau tăng một đại cảnh giới, tùy theo tu vi tác dụng tốt nhất dưới thần nhân cảnh. Tố chất thiên phú, tính danh, Dương Khải Minh, phẩm chất thần cấp, công dụng đẩy nhanh quá trình tu luyện và hấp thu linh khí tác dụng cao nhất 1.000 điểm linh khí trên một giây, trợ năng phát triển công pháp, giúp hóa thành thiên tài bách khoa. Phán định cấp bậc SSS tỷ người mới có một. Lại quào, đều lợi hại nha. Hắn hai mắt tỏa sáng mà nhìn thông tin, đây mới thật đúng là nhân sinh chứ. Giờ cho ta nhận cái mỏ khoáng sản gì đó đi tiểu thê tử, hy vọng là một mỏ vàng. Hắn lại tiếp tục xoa xoa tay, ánh mắt đầy mong đợi nhìn bảng giao diện. Đinh, đang dò tìm khu vực xung quanh. Chúc mừng ký chủ nhận được một mỏ huyết ngọc thạch, vị trí cách 15 dặm về phía tây bắc Đại Việt phái, trên khu vực rừng rậm Sa Chi. Bản đồ khu vực đã được tạo và truyền vào kho đồ, mong ký chủ kiểm tra. Rất nhanh hắn cũng có thông báo từ tiểu thê tử, huyết ngọc thạch là thứ quái gì? Hắn chống cằm, lại bắt đầu tìm hiểu thông tin. Huyết ngọc thạch, phẩm chất địa cấp trung phẩm, công dụng rèn đúc vũ khí nhưng tốt nhất dùng để rèn đúc thành chi. Độ kiên cố, phòng thủ đạt cấp 5 tương đương với huyền khí. Lại đồ tốt lần này có xem như bật hack không nhỉ? Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trần nhà cười lên, nhân sinh thế này mới là nhân sinh chứ. Sáng hôm sau, khi mà những giọt sương còn long lanh trên những chiếc lá, những ánh ban mai đang chiếu rọi khắp nơi. Tiểu Sầu tập hợp tất cả đệ tử của Tranh Tranh phái và đệ tử của mình lại chỗ gốc cây. Sau khi vệ sinh cá nhân hắn liền gọi Tiểu Sầu đến nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu tất cả cũng tập hợp đầy đủ. Hôm nay ta có việc muốn nói với các ngươi, mà trước hết thương thế của các ngươi đã khỏe hết chưa? Khải Minh nhìn đám người hỏi. Cảm ơn trưởng phái, nhờ có đan dược cao cấp của ngài mà chúng tôi gần như hoàn toàn khôi phục. Một tên nam tử trung niên đi ra nói, đây cũng là người có tu vi cao nhất trong số 8 người họ. Vậy tốt, bây giờ các ngươi có dự định gì? Hắn lại hỏi tiếp, chúng tôi đã bàn bạc với nhau, mạng này do ngài cứu nên chúng tôi muốn gia nhập vào ngài, làm tôi tớ hay bất cứ gì cũng được. Người nam tử trung niên kia lại chấp tay nói, vậy tốt Tiểu Sầu, làm việc. Hắn gọi Tiểu Sầu ra ghi chép, những người này dù gì chính hắn đã cứu, giờ có đuổi bọn họ cũng không biết về đâu. Lên đây rồi khai báo danh tính từng người, bắt đầu từ tên, tuổi, giới tính và tu vi. Tiểu Sầu lấy ra bộ đồ nghề bắt đầu làm việc, tại hạ tên Nam Chấn, 46 tuổi, giới tính nam, tu vi luyện hồn cảnh hậu kỳ. Tốt, người tiếp theo, ta tên Nhất Nam, 21 tuổi, giới tính nam, tu vi luyện linh cảnh trung kỳ. Tốt, tiếp theo, ta, rất nhanh Tiểu Sầu cũng hoàn tất thông tin cho 7 người họ, còn về cô nương của Tiểu Sầu Khải Minh tính cho vào chuyện khác. 7 người này có tất cả 4 nữ 3 nam, 1 luyện hồn, 1 luyện linh, 4 luyện thể và cuối cùng là một tôi thể cảnh. Các ngươi từ giờ sẽ là đệ tử ngoại môn của Đại Việt phái ta, ai tu vi thăng tiến hoặc thiên phú cao sẽ có cơ hội lên nội môn. Riêng Nam Chấn ta phái ngươi đến thôn Minh Việt làm phó đội trưởng đội hộ vệ, mọi thắc mắc cứ liên hệ với Tiểu Hồ. 6 đệ tử còn lại sẽ do trưởng lão Hồng Tuyết quản lý. Khải Minh quan sát đám người rồi thông báo. Hắn cũng muốn nhận những đệ tử này cho đủ nhân số lắm chứ, nhưng hệ thống chết tiệt lại quy định thập đại đệ tử thiên phú phải từ bậc A trở lên mới được phép nhận. Những đệ tử này hắn đã kiểm tra trừ một đệ tử bậc B, ra toàn bộ đều dưới B, đúng là thiên tài không phải kẻ trắng chạy khắp nơi ngoài đường A cách chương.